Ma Ngân, chương 524, Vĩnh Ngạn Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhược Bạch nghe vậy, vẻ nôn nóng trên mặt đã dần nhạt đi. Sư phụ, và cả Tát già cũng không thiên vị với Tiêu Hoàng. Hắn cũng an tâm. Kỳ, thật Tần Nhược Bạch thật sự là rất sợ hãi. Tiêu Hoàng trở nên nổi bật tại Thánh Đàn, đây cũng không phải là tín hiệu tốt đối với hắn. Hơn nữa Triệu Quần chơi xấu Tiêu Hoàng thì Tần Nhược Bạch cũng khá là vừa lòng. Gieo trồng tiên linh thảo, phỏng chừng trong vòng 3 đến 5 năm thì Tiêu Hoàng đừng có nghĩ tới việc là điều gì. Mà 3 đến 5 năm thời gian này cũng đủ để Tần Nhược Bạch hoàn toàn giải quyết siêu cấp phiền toái mà Tiêu Hoàng chế tạo cho hắn rồi. Có một chút, Triệu sư, đệ phải nhớ lấy, đó chính là ra sức tránh cùng Tiêu Hoàng phát sinh tiếp xúc, hoặc là ngay mặt chọc giận hắn. Hắn đã giết bao nhiêu người, không cần ta phải lặp lại một lần nữa chứ? Tần Nhược Bạch nhỏ giọng dặn dò. Điều này thì ta tự nhiên biết, tất cả xin thập sư huynh cứ yên tâm đi. Triệu Quần lấy lòng nói, kỳ thật ở Thánh Đàn, muốn duy trì địa vị của bản thân thì chỉ có làm giống như Triệu Quần, ôm lấy chân của một đệ tử cấp cao, gia nhập vào bè cánh kia thì mới có thể được. Nếu không đi vào, thì tại Thánh Đàn, vẫn luôn làm cho người ta có cảm giác mình là người ngoài. Ngay cả Lạc Tuyết Ninh cũng không thoát khỏi cảnh này. Nàng bình thường hay đi với nhị đồ đệ ma sở của Azila. Đảo mắt, một ngày qua đi, Tiêu Hoàng vừa tỉnh giấc. Khí sắc nhìn qua đã tốt hơn rất nhiều. Hơi ăn một chút thực vật, hắn liền mang theo một cái sẻng, đi tới này khu đất hoang này. Nơi này đại khái rộng khoảng 50 thước, tuy nhiên trên bề mặt đã mọc đầy cỏ dại. Lật một miếng đất lên, dùng tay trà sát các vụn đất. Nơi này rất phì nhiêu. Chỉ tiếc, trình độ phì nhiêu của nó lại không có quan hệ quá lớn với Tiêu Hoàng. Tuần tra nơi này vài lần, tiện tay nhổ bỏ một chút cỏ dại. Sau đó Tiêu Hoàng liền quay về trong căn nhà gỗ của mình, sửa sang lại túi hành trang và túi ma văn một chút. Tiêu Hoàng chuẩn bị đi tới Gia Đô Đế Quốc Vĩnh Ngạn Tinh, thu mua một ít tài liệu, hơi sửa sang lại chữ kim văn một chút. Đại khái còn có 4 đến 50 vạn kim một bộ phận, trong đó là lấy từ trên người tá phu Trịnh Hạo Hiên và thi thể của Cố Hoành Thần. Chiến văn vĩnh cửu của đám người Cố Hoành Thần, Chu Bằng đã được Tiêu Hoàng phân phát cho Thích Khách Minh. Về phần chữ kim văn, Tiêu Hoàng tiện tay ném vào trong túi ma văn. Hiện giờ này 4 đến 50 vạn kim này, đối với Tiêu Hoàng mà nói, tuy rằng chưa phải quá nhiều, nhưng tuyệt đối có tác dụng quan trọng. Dù sao hiện tại điểm thành tựu của Tiêu Hoàng cũng không nhiều lắm. Trong túi mà lại còn không có chút tiền, vậy thì còn lăn lộn thế nào đây? Kiểm kê một chút 7-8 cái chữ kim văn trên người, Tiêu Hoàng liền ném toàn bộ chúng vào trong túi ma văn. Sau đó đeo túi hành trang lên lưng, chuẩn bị ra khỏi nhà. Chỉ là, đúng lúc này, Tiêu Hoàng lại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là bộ y phục này của mình hình như có chút chói mắt. Hơi trầm tư một lát, Tiêu Hoàng liền xoay người, cởi chiến bào tống táng kỵ sĩ đoàn ra. Lại lấy ra một hộp gỗ trong số các đồ vật mà Lạc Tiết Ninh đưa tới. Bên trong chính là một bộ thường phục, cực kỳ bình thường, có màu xanh, rộng thùng thình, ngay cả cúc áo cũng là dùng dây buộc. Qua ước lượng một chút, Tiêu Hoàng liền mặc bộ áo liền quần này lên người. Về phần kim quan điêu chiến bào, thì Tiêu Hoàng thật cẩn thận đặt bên cạnh bình cho cốt của đại trưởng giả. Tất cả đã chuẩn bị xong, lại tưới chút nước cho cây thường thanh tùng, Tiêu Hoàng mới rời khỏi căn nhà gỗ, cũng khóa kỹ cửa phòng lại, dọc theo con đường nhỏ trên núi, rời khỏi tiểu bồn đĩa. Tiêu Hoàng liền khu động lưu văn, lập tức đi về phía khe nứt không gian gần nhất, khoảng cách tới đó khoảng 5 km. Tuy nhiên, đối với Tiêu Hoàng đang khu động lưu văn, thì đây cũng không phải là một khoảng cách quá xa. Hơn nữa phong cảnh ven đường mòn trong vùng núi cũng khá là xinh đẹp. Thác nước, bụi, hoa chỗ nào cũng có. giống như đặt mình trong thế giới bình thường thần thoại vậy, rời khỏi con đường nhỏ trên núi, đi vào một quảng trường. Lúc này Tiêu Hoàng liền nhìn thấy phía trên quảng trường không quá lớn kia đã tụ tập hơn 10 ngoại đồ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn gỗ. Ở trước mặt bọn họ là Triệu Quân, trong tay cầm một khối tái thạch, đang thao thao bất tuyệt giảng giải. Thân ở trên Phạm Cương Tinh, nắm giữ không quá nhiều kỹ thuật để văn, nhưng ta vẫn có nghĩa vụ giảng giải cho các ngươi một chút. Tuy rằng, hiện tại ta chỉ nắm giữ hai hướng kỹ thuật để văn, nhưng ở trên Phạm Cương Tinh, đây cũng đã là một chuyện rất giỏi rồi. Xin hỏi một chút, có thể nắm giữ 8 hướng kỹ thuật để văn, trong số các đồ đệ của sư phụ A Di La thì cũng chỉ có 3 người mà thôi. Bởi vậy, kỹ thuật để văn này khá là khó học tập. Ta cũng hao phí ước chừng 20 năm thì mới coi như nhập môn. Trên thực tế, muốn học tập tất cả tri thức của A Di La sư phụ, thì để văn này chính là cơ sở trong cơ sở. Triệu Quân tràn đầy tự tin giảng giải. Mười mấy ngoại đồ đang ngồi tại bàn trà, lúc này trong mắt đã tràn ngập vô số điểm sáng hâm mộ. Trên thực tế, trở thành đồ đệ của A Di La, ngoài việc có chút thành tựu và các điều kiện hà khắc khác ra, có thể nắm giữ kỹ thuật để văn bước đầu thì cũng là một con đường tắt. Nhìn thấy những ngoại đồ thân phận thấp nhất này đang có ánh mắt tràn ngập sùng bái, trên mặt Triệu Quân không kềm được hiện lên vẻ vô cùng đắc ý. Hơi liếc Tiểu Quảng Trường một cái, Tiêu Hoàng liền nhanh chóng đi qua. Vẻ đắc ý trên mặt Triệu Quân bỗng xen thêm một chút khinh thường. Đúng vậy, Tiêu Hoàng ở Phục Thản Đế Quốc thi được gọi là ma đầu. Trên cơ bản rất nhiều người đã coi danh xưng này là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng tại Thánh Đàn, Tiêu Hoàng sẽ không sống tốt được như vậy đâu. Đối với những lời của Triệu Quân khi nãy và ánh mắt khinh thường kia, Tiêu Hoàng tự nhiên đã thấy rõ. Hắn cũng không quá để ý, ra tốc một cái đã đi qua bên cạnh quảng trường. Rất nhanh, Tiêu Hoàng liền đi tới vị trí khe nứt không gian. Nơi này đã được xây dựng các cánh cửa gỗ. Bên trong cửa gỗ là một quầng sáng màu lam sẫm hình xoắn ốc. Ở cửa, có hai thanh niên mặc hoa phục đang trông coi. Trên thực tế, gác khe nứt không gian cũng là một trong các công tác của ngoại đồ. Nhìn thấy hai gã thanh niên thân mặc hoa phục, Tiêu Hoàng không nói câu nào, chỉ cầm thân phận sức văn trong tay quơ trước mặt bọn họ một cái, sau đó liền xoay người đi vào trong. Thủ vệ cũng không ngăn cản, trực tiếp cho đi. Trên thực tế, cũng không có gì đáng để ngăn trở cả, chỉ là sau khi quay về từ Vĩnh Ngạn Tinh khe nứt không gian thì sẽ phải được kiểm tra nghiêm khắc. Dù sao Thánh Đàn này cũng không phải là người thường có thể tùy ý ra vào được. Xuyên qua khe nứt không gian, cảnh tượng trước mắt Tiêu Hoàng lập tức biến đổi, từ một chỗ khá yên tĩnh đã biến thành một vùng đất phồn hoa. Ở phía xa là một tòa kiến trúc cao lớn, đại đô thị mọc san sát, mà chỗ Tiêu Hoàng đang đứng cũng có không dưới 100 người đang gác, trên người đều mặc quân trang của La Gia Đô Đế Quốc. Chiến văn hoặc khí văn trong tay lúc nào cũng trong trạng thái khu động, bốn phía cũng đều là các bức tường cao ngất. Nếu không biết trước thì còn tưởng rằng nơi này là một cái ngục giam. Những gia đô binh sĩ tinh nhuệ này nhìn thấy Tiêu Hoàng với mái tóc bạc trắng bước từ trong khe nứt không gian ra, sắc mặt không kìm được biến đổi. Trong mắt hiện lên một chút khác thường. Tuổi còn trẻ, mái tóc bạc, còn có hai má trắng bệch kia, không thể nghi ngờ chính là quá mức dễ làm người khác chú ý. Thân là minh hữu của Phục Thản Đế Quốc, rốt cuộc Tiêu Hoàng đã làm những gì, bọn họ tự nhiên đã nghe qua. Tuy rằng Phục Thản Đế Quốc áp chế việc này rất kín, nhưng trên đời này cũng không có bức tường nào không lọt gió cả. Nhìn thấy phản ứng của những gia đô binh sĩ này, Tiêu Hoàng tự nhiên có thể cảm nhận được. Dường như, bọn họ đã phát hiện ra thân phận của mình. Quan hệ giữa gia đô đế quốc và Phục Thản Đế Quốc thì làm sao Tiêu Hoàng lại không rõ ràng đây? Không chút tạm dừng nào, Tiêu Hoàng liền tiện tay lấy ra thân phận sức văn từ trong túi ma văn. Vung lên trước mặt những người này một chút. Tỏ rõ, mình có thân phận hợp pháp. Tránh cho bọn họ làm điều gì quá khích. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của Tiêu Hoàng là học tập và trở nên mạnh mẽ. Không muốn có xung đột gì với những binh sĩ này. Đương nhiên, nếu thực sự giao chiến, thì Tiêu Hoàng cũng không có gì phải sợ cả. Nhìn thấy sức văn trong tay Tiêu Hoàng, đại biểu cho thân phận ngoại đô. Tuy rằng trong mắt những gia đô binh sĩ này vẫn tràn ngập vẻ khác thường, nhưng vẫn hơi cúi người chào Tiêu Hoàng. Đúng vậy, thân phận ngoại đô ở Thánh Đàn quả thật là không cao. Nhưng tới chỗ này thì lại khác. Cũng giống như tốt nghiệp từ trường quân đội của gia đô liên hợp thể. Mặc dù thành tích tốt nghiệp xếp hạng cuối cùng, nhưng chỉ cần đạt tiêu chuẩn, đi vào quân khu, thì sẽ cao hơn người khác một bậc. Huống chi địa vị của Thánh Đàn thì còn lớn hơn quá nhiều so với trường quân đội của gia đô liên hợp. Thấy vài tên gia đô binh sĩ cúi người, Tiêu Hoàng liền không để ý tới nữa, chậm rãi đi ra khỏi các bức tường này. Tuy nhiên, vừa định bước về phía trước, Tiêu Hoàng lại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là bộ dáng như vậy của mình. Phỏng chừng khi đi vào trong đại đô thị sẽ còn có thể đưa tới vô số người ánh mắt kinh ngạc, hành động rất không thuận tiện. Hơi nghĩ nghĩ, cuối cùng, Tiêu Hoàng vẫn lấy từ trong túi hành trang ra một cái mũ. Đây là một bộ, cùng với y phục trên người. Chỉ là Tiêu Hoàng bình thường không quá thích đội mũ mà thôi. Chỉ là trước mắt cũng không có cách nào khác. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng lấy thị lực bảo hộ kính mà mình vẫn mang theo từ trong căn cứ quân sự Bối La ra khỏi túi hành trang. Sau đó đeo lên mắt, cặp kính màu đen, cộng thêm chiếc khăn trùm đầu màu cam. Tuy rằng nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng tối thiểu cũng không ai có thể nhận ra đây là Tiêu Hoàng nữa. Mà quan trọng nhất chính là che lại mái tóc màu trắng kia. Hoàn thành những điều này, Tiêu Hoàng mới lại lần nữa khống chế Lưu Văn, đi về phía đại đô thị cách đó không xa. Nơi đó chính là một tòa đại hình thành thị tương đối phồn hoa trên Vĩnh Ngạn Tinh, tên là Uyển Vị Thành. Khống chế Lưu Văn tiến vào trong thành thị, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy các chiếc ma văn xa đang quốc lộ. Một số chỗ giao thông đông đúc thì còn có các đường trên cao chia ra làm vài tầng. Đối với chỗ này, Tiêu Hoàng cũng không muốn xem nhiều. Mục đích hắn tới đây vô cùng đơn giản, đó là mua một ít công cụ chế văn cùng với tài liệu chế văn. Trong đó nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tài liệu chế tạo ma văn thúc đẩy, cùng với một số ma văn công năng khác. Tùy tiện mua một phần bản đồ Uyển Vị Thành ở ven đường, xem xét một chút, quả nhiên nơi này có khá nhiều hãng buôn tài liệu từ lớn tới bé, nhiều vô số kể. Trong đó nổi tiếng nhất chính là cửa hàng ma văn Hán Nặc Cách Trương.